Chiến thần bất bại, chương 2812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, thánh vực là một không gian song song giống với vùng ngoài lãnh thổ, vừa không chịu sự hạn định của thế tục, vừa không bị chi phối bởi vùng ngoài lãnh thổ. Nó hoàn toàn là một vương quốc nhỏ độc lập, ngay cả những nhân vật lớn từng đến thánh vực, có ai không cúi đầu trước nhà họ Ngụy ơn nữa. So về sức mạnh, nhà họ Ngụy không chỉ có những cao thủ bảo vệ của riêng mình, mà còn có đồ đệ của Thiên Hành. Từ trước tới nay đều được Thiên Hành che chở, dù là Theodore hay Chu Thụy Chân, ở trước mặt Thiên Hành, vẫn phải khách khí như thường, thậm chí còn không dám có một chút tư thái thế tử nào. Vì vậy, cho dù đối phương đến từ Hoa Quốc hay lâu đài Versailles, bọn họ cũng không bao giờ có thể với tới nhà họ Ngụy được. Anh Tiêu, hình như tôi không nhớ có nhánh chính họ Tiêu ở Hoa Quốc. Vậy anh Tiêu chắc cũng không phải thế tử phải không? Ngụy Ngưng Nhi thẳng thắn hỏi. Nghe thì có vẻ như Ngụy Ngưng Nhi chỉ là buộc miệng hỏi, nhưng thật ra, cô ta đang âm thầm đạp Tiêu Chính Văn một phát. Từ xưa tới nay Hoa Quốc không có một thế gia nào mang họ Tiêu. Mặc dù nhà họ Tiêu ở nước Đại Liêu quả thật cũng được coi là một trong những gia tộc cổ của Hoa Quốc, nhưng nó không liên quan gì đến nhà họ Tiêu của Tiêu Chính Văn. Đồng thời, cô ta cũng đang âm thầm nhắc nhở Long Nguyệt và Long Hình rằng ngay cả Long Vương của họ cũng chẳng có địa vị nào trong thánh vực. Ngưng Nhi, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Long Nguyệt cau mày, bất mãn nhìn Ngụy Ngưng Nhi. Ồ, Ngụy Ngưng Nhi giả bộ đột nhiên bừng tỉnh lại. Thực xin lỗi, anh xem cái miệng của tôi, đều do tôi không tốt. Anh Tiêu, anh đừng để ý. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thực ra, muốn sống sót trong thánh vực, chỉ dựa vào một tổ chức trong giới thế tục còn lâu mới đủ. Nhất định phải tìm được một chỗ dựa vững chắc trong thánh vực mới được, ít nhất. Nhà họ Ngụy chúng tôi có thể là hậu thuẫn của các anh. Cho dù là Theodore hay Chu Thụy Chân, đều phải nể mặt nhà họ Ngụy chúng tôi. Ngụy Ngưng Nhi nói những lời này ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Tất nhiên, cô ta không hề phóng đại. Trong cục diện bây giờ, cả Theodore và Chu Thụy Chân đều không thể đắc tội với một con diêu hầu lớn như Thiên Hành. Ngưng Nhi, chúng tôi xin nhận lòng tốt của cô, nhưng có lẽ cô không biết thực lực của Long Vương. Trong một ngày, anh ấy đã giết chết hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Long Hình không nhịn được nói. Mặc dù vậy, Long Hình chỉ nói một phần chứ không kể cả câu chuyện về việc Tiêu Chính Văn đạp đổ Vi Hào và bình định năm đại danh sơn. Thực ra, Long Hình vẫn không muốn phá hủy tình bạn với Ngụy Ngưng Nhi. Bán bộ nhân vương, như vậy đi, anh xem anh ta càng giới gì. Ngụy Ngưng Nhi chỉ tay vào một người đàn ông trung niên bên cạnh cô. Bán bộ nhân vương, Cách Chương.